Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, một phần vạn. Trình Thanh Hàn triệt để mộng. Mãi cho đến Bạch Lộ Hạm thanh âm đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hai tay xoa bóp chính mình hai má. Trình Thanh Hàn, ha ha ha, đĩa. Mà, cười khúc khích. Đột nhiên, hắn từ trên giường nhảy lên một cái. Lao ra thất trưởng lão cung điện. Cỡi liệt diễm, hướng phía Lạc Nhật Thành chính là chạy như điên. Trở lại tông chủ phủ đệ. Trình Thanh Hàn cười hô. Hương hương, ta trở về. Ta trở về. Hương hương, tông chủ phủ đệ. Bốn phía người đi theo hầu đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Bọn hắn cô ra, chẳng lẽ uống nhầm thuốc? Làm sao giống như nhặt được bảo vật đồng dạng? Lại nói, quý giá đến đâu bảo vật? Tông chủ phủ đệ hội không có. Trình Thanh Hàn một đường hô Mộ Hàm Hương tên. Đi tới phòng khách, sau một khắc, thanh âm hơi ngừng. Chỉ thấy phòng khách trên bàn trưng bày lấy một bàn đồ ăn. Lúc này cũng lạnh thấu. Mộ Hàm Hương lẳng lặng mà ngồi ở nơi này liếc nhìn một quyển sách. Trước người của nàng chén đũa không nhúc nhích chút nào một chút. Ách, ngươi chưa ăn cơm? Trình Thanh Hàn có chút cảm động. Ôn nhu hỏi. Mộ Hàm Hương khép lại thư tịch. Đối phía sau cách đó không xa thị nữ nói. Bà những thức ăn này đều hâm lại. Mắt thấy hai người thị nữ bưng thức ăn đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn ngồi vào Mộ Hàm Hương bên người. Nói xin lỗi. Hương hương, thật có lỗi. Ta sai. Vừa rồi ta chính là đi ra ngoài giải sầu một chút. Lần sau ta tuyệt sẽ không. Coi như giải sầu ta cũng sẽ chờ sau khi cơm nước xong. Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi nói. Tùy ngươi. Trình Thanh Hàn hài lòng cười cười. Vươn tay thì đi bắt Mộ Hàm Hương tay. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to nói. Ta nói rồi. Ta sẽ không cùng ngươi có thân thể tiếp xúc. Ngươi tiếp tục như vậy nữa. Đừng trách ta không khách khí. Trình Thanh Hàn con ngươi đảo một vòng. Nói. Hương hương. Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói này quá vẹn toàn. Vạn nhất ta và ngươi ưa thích người kia rất giống. Rất giống. Ngươi liền cam đoan sẽ không thích ta. Ngươi thích ta sau đó. Còn kiên trì cái kia phần. Hôn ước thư. Không cho ta đụng. Ngươi và hắn rất giống. Mộ Hàm Hương quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn. Dáng đẹp trên mặt không tự giác mà hơi hơi co quắp một chút. Đứng lên nói. Ngươi ăn đi. Ta không có khẩu vị. Ăn xong điểm tâm ngủ. Ngày mai hảo hảo tu luyện. Trình Thanh Hàn vội vàng đứng lên đuổi theo nói. Ta nói thật. Hương hương. Vạn nhất ta và ngươi ưa thích nam nhân kia không có vạn nhất. Ngươi và hắn cây vốn là không cùng một đẳng cấp người. Đừng nói là ngươi. Chính là toàn bộ thiên hạ nam nhân. Đều không người có thể so với hắn một phần vạn. Mộ Hàm Hương thanh âm chợt trở nên băng lãnh. Trình Thanh Hàn nói. Vậy được rồi. Liền từ hắn một phần vạn bắt đầu. Thế nào mới có thể so với hắn một phần vạn? Ta muốn là có thể so với hắn một phần vạn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một phần vạn. Mộ Hàm Hương khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng đạo. Đơn giản. Ngươi biết võ giả chúng ta tu vi đẳng cấp phân chia A. Trình Thanh Hàn gật đầu. Mộ Hàm Hương nói. Hắn 4 tuổi tập võ. 10 tuổi liền trở thành thượng cấp võ tông. Cùng năm. Hắn đưa hắn hoàng tỷ đưa cho hắn thánh khí thanh long bào bỏ vào trong túi. Cũng như ường thanh long bào khí linh tự nguyện thần phục. Ngươi bây giờ niên kỷ bao nhiêu? Trình Thanh Hàn nói. 20 có 4. Mộ Hàm Hương lựa chọn chân mày to nói. Còn có 14 ngày. Đại dư quốc mỗi năm một lần tông môn lễ mừng hoạt động tế binh liền muốn tại chúng ta Lưu Ly Tông. Cử hành. Đến lúc đó. Coi như năm nay chủ sự tế binh tông môn. Chúng ta Lưu Ly Tông sẽ dâng ra bảo vật trấn tông huyễn ảnh. Huyễn ảnh cũng là thánh khí. Là ta sư phụ vũ khí thành danh. Hắn một phần vạn. Ngươi chỉ cần đem huyễn ảnh kéo ra 1/2 phần 10. Coi như ngươi thắng. Lời này là thật. Hương hương. Ngươi muốn là thua. Làm sao bây giờ? Trình Thanh Hàn vẻ mặt vẻ đắc ý. Mộ Hàm Hương nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Nói. Ta xưa nay sẽ không thua. Người biết thánh khí là cái gì? Mỗi thanh thánh khí đều có chúng nó khí linh. Khí linh hội chọn chủ. Không bị khí linh nhìn chúng người. Khí linh sẽ dùng tất cả vốn liếng đối phó hắn. Người bây giờ tu vi, Mộ Hàm Hương không có nói tiếp. Mà là hướng phía gian phòng đi tới. Trình Thanh Hàn bĩu môi. Hướng phía gian phòng hô. Vậy nếu là ta thật thắng. Người buổi tối nhất định phải để cho ta ôm ngủ. Mắt cao hơn đầu. Trong phòng truyền đến Mộ Hàm Hương thanh âm lạnh như băng nói. Nóng thức ăn ngon hào nhao nhao bưng lên. Trình Thanh Hàn nhìn lấy nóng hôi hổi cơm nước. Dị thường phiền muộn. Kéo một cái thị nữ. Trình Thanh Hàn hỏi. Ta ngay cả người khác một phần vạn cũng không sánh nổi sao? Thị nữ đỏ bừng khuôn mặt. Vội hỏi. Cô ra là tông chủ phu quân. Nào có ngài so ra kém người. Nhưng mới vừa rồi Hương Hương lời nói ngươi không nghe được sao? Trình Thanh Hàn kéo dài nghiêm mặt nói. Thị nữ khóc không ra nước mắt nói. Cô ra, thuộc hạ đương nhiên tin tưởng tông chủ lời nói. Trình Thanh Hàn biết vậy nên buồn chán. Khoát khoát tay, một bên hung tợn ăn đồ ăn. Một bên lẩm bẩm nói. Nhà ngươi dê lạc đàn. Ta mình tại sao không biết ta so ra kém đi qua một phần vạn. Lẽ nào ta lui bước? Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai sáng sớm. Ăn xong điểm tâm. Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm thẳng đến Lưu Ly Tông. Trình Thanh Hàn chạy tới thất trưởng lão cung điện bên ngoài quảng trường thời điểm. Đông phương ngân bạch sắc mới vừa xuất hiện. Thật là, nhường hắn vô cùng kinh ngạc đúng. Lúc này vẫn còn có người tại tu luyện. Đi vào một ít, cơ chiết càng thêm vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là đại dư quốc thất hoàng tử. Tại Trình Thanh Hàn chứng kiến thất hoàng tử thời điểm, thất hoàng tử cũng chứng kiến hắn. Thất hoàng tử dừng lại tu luyện, chủ động chào hỏi. Người tốt, ta là Lê Nhượng Phong. Trình Thanh Hàn nghi ngờ quan sát một chút Lê Nhượng Phong. Nói, người tốt, sớm như vậy liền tới tu luyện. Người thật là thất hoàng tử. Không có cần thiết liều mạng như vậy a. Lê Nhượng Phong từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Cũng không trả lời Trình Thanh Hàn vấn đề này. Mà là nói sang chuyện khác hỏi. Thật bất ngờ a, ngươi hôm qua mới đến trễ. Hôm nay dĩ nhiên sớm như vậy chạy tới. Ngươi ở tại Lạc Nhật Thành chỗ nào? Sớm như vậy chạy tới làm gì? Cũng muốn tu luyện sao? Không phải, ta là tới hỏi Bạch Lộ Hạm về huyễn ảnh sự tình. Trình Thanh Hàn nói. Lê Nhượng Phong con mắt hơi hơi sáng ngời. Nói, ngươi làm sao gọi thẳng thất trưởng lão tục danh? Gặp Trình Thanh Hàn rõ ràng không muốn trả lời. Lê Nhượng Phong không còn quấn quýt vấn đề này. Mà là con ngươi đảo một vòng. Cười nói, thất trưởng lão sớm như vậy còn không có rời giường. Ngươi muốn là hỏi huyễn ảnh sự tình lời nói. Ta biết, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi biết. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Lê Nhượng Phong nói. Chớ quên thân phận ta. Mặc dù ta không nhận tiếp đãi. Có thể trở thành hoàng tử. Một ít cơ bản quyền lực ta còn là có. Thiên hạ vũ khí chia làm phàm khí. Bảo khí. Linh khí. Thánh khí cùng thần khí 5 cái đẳng cấp. Mà hoàng cung tàng thư kho thông cảm linh khí ở trên sở hữu vũ khí ghi chép. Huyễn ảnh coi như Lưu Ly Tông bảo vật trấn tông thánh khí. Tự nhiên cũng ghi lại trong danh sách. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lê Nhượng Phong hướng Trình Thanh Hàn chỉ vào xa xa không còn mà nói. Chúng ta ngồi bên kia nói. Hai người ngồi xếp bằng. Lê Nhượng Phong lúc này mới nói. Vũ khí chia làm 5 cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp từ cao xuống thấp lại phân làm thiên. Địa, mà, cùng huyền 3 cái phẩm chất. Mà huyễn ảnh. Thì là tông chủ sư phụ, năm xưa cung võ thần vũ khí thành danh, địa cấp thánh khí, từ cung võ thần sau khi ngã xuống, huyễn ảnh đã có 10 năm không có người có thể kéo ra. 10 năm đều không người kéo ra, tông chủ chính nàng cũng không kéo dài thử xem. Cái này dù sao cũng là sư phó của nàng vũ khí. Trình Thanh Hàn nói, Lê Nhượng Phong bật cười nói. Tông chủ muốn mạnh mẽ kéo ra tự nhiên có thể. Có thể nàng lại không thể làm như vậy. Cái này là vì cớ gì? Trình Thanh Hàn càng thêm nghi hoặc. Lê Nhượng Phong góp đi tới thấp giọng nói. Cung Võ Thần đã từng dùng cái chuôi này huyễn ảnh trợ giúp Đại Dư Quốc đương kim hoàng thượng giết chết hắn tất cả huynh đệ. Huyễn ảnh bị đương kim hoàng thượng tôn xưng là anh hùng vũ khí. Tông chủ là duy nhất một cái không muốn trở thành Đại Dư Quốc lưỡi dao người. Tự nhiên là sẽ không đi kéo ra nó. Trình Thanh Hàn có chút khiếp sợ. Quả nhiên mỗi cái hoàng thất đều có mỗi cái hoàng thất bí mật. Chỉ là, Trình Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Lê Nhượng Phong nói. Trọng yếu như vậy hoàng thất che giấu. Người nói cho ta biết không có chuyện gì sao? Lê Nhượng Phong không để bụng đĩa, mà, nhún vai một cái nói. Cái này cũng không tính được cái gì đại bí mật. Đối với trước đây tham gia chính biến người mà nói, ta có thể lại không tham gia. Trình Thanh Hàn nói, Lê Nhượng Phong hướng phía sau ngã xuống. Nói, ngươi coi như ta tại tìm một cái nói hết đối tượng tốt. Bí mật này chỉ cần ngươi không nói ra đi, căn bản đối ngươi không có ảnh hưởng gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.